Chương 971, bà chủ, chào ngươi. Hạ Nhược Phi dương mắt nhìn lên, nói chuyện chính là lao huyết thê tử cả bệ ấy ly. Hắn không khỏi kinh hỉ no ý nói, cả bệ ấy ly bác gái ngài làm sao ở chỗ này, ta còn nói bên này thu xếp ổn thỏa phải đi tiểu trang xem các ngươi đây. Lương Tề Siêu xuống xe, cười nói, huyết đại thúc cũng tới nữa ở bên trong làm hắn sở trường thức ăn ngon đây. Hai vị nói muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Vì lẽ đó cô ý không đi cửa tiếp ngươi mùa hè ngươi không ở khoảng thời gian này, chúng ta đều rất nhớ nhung ngươi. Cả bệ ấy lì bác gái tới cho Hạ Nhược Phi một cái ôm nhiệt tình. Thời gian này, lão huyết mặc tạp dề, bưng một bàn quả táo đĩa bánh đi tới cửa, cười lớn tiếng nói, ông chủ hoan nên trở lại ốc sở chây lì. A Hạ Nhược Phi tâm tình cũng tương đối khá, cười nói, huyết đại thúc, mấy tháng này các ngươi khổ cực dô ý đúng rồi, nhu tỉ. Giới thiệu cho ngươi một chút. Hạ Nhược Phi nói, vị này chính là huyết đại thúc, đây là thê tử của hắn cả bệ ấy lì bác gái ta tại Úc Châu bên này hai nhà tiểu trang đều là bọn hắn giúp ta xử lý cân nhắc đến ngôn ngữ không thông vấn đề. Xuất phát từ đối với lao huyết cùng cả bệ ấy lì tôn trọng, hơn nữa Phùng Tịnh Tài tiếng Anh văn lại rất tốt, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở lúc giới thiệu là dùng tiếng Anh nói. Hắn tiếp theo còn nói, huyết đại thúc, cả bệ ấy lì bác gái. Vị này chính là cả bệ ấy lì sang sảng cười cười nói, mùa hè, vị này xinh đẹp nữ sĩ, nhất định là bạn gái của ngươi đi. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh không khỏi nháo cái mặt đỏ ửng. Hạ Nhược Phi liền vội vàng giải thích nói, không, các ngươi hiểu lầm, nàng là nước ta bên trong công ty tổng giám đốc, là ta trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác đương nhiên, chúng ta cũng là vô cùng tốt bằng hữu. Phùng Tịnh sau khi nghe, trong lòng không tự chủ được địa có chút mất mát. Nhưng mà lão huyết sau khi nghe, lập tức nói, ta biết đã sớm nghe xà nhà nói hai người các ngươi muốn cùng đi, ta còn đặc biệt về phía xà nhà học một câu tiếng Trung đây. Ồ, Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ, ngài còn học một câu tiếng Trung A? Đương nhiên, đừng nhìn ta lớn tuổi, nhưng ta năng lực học tập vẫn là rất mạnh. Lão huyết kiêu ngạo no ý nói. Sau đó hắn đi tới Phùng Tịnh trước mặt, dùng thanh điều động cổ quái tiếng Trung nói, bà chủ, nghịch hào. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh hai người đều ngây người như phỗng. Một bên Lương Tề Siêu rốt cục không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Hạ Nhược Phi không nhịn được ma nhờ mẹ trừng mắt nhìn Lương Tề Siêu một chút, dùng tiếng Trung nói, Lương ca, ngươi đây cũng quá tổn hại rồi chứ. Lao huyết nhìn đến phản ứng của mọi người không khỏi có chút kỳ quái, liền vội vàng hỏi nói, mùa hè, ta nói có vấn đề gì không? Hạ Nhược Phi liếc Lương Tề Siêu một chút, sau đó hỏi, Ây huyết đại thúc. Ngài biết câu nói này là có ý gì sao? Đương nhiên Lao Huyết nói ý mà ý hủ ông chủ, cha ho nga ý. Lao Huyết đối với Hạ Nhược Phi tài sản kết cấu cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, hắn cũng không biết tiên cảnh nông trường cùng hai nhà tiểu trang kỳ thực đều là Hạ Nhược Phi tư nhân bỏ tiền đầu tư, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là đảo nguyên công ty sản nghiệp. Cho nên khi hắn nghe Lương Tề Siêu nói Hạ Nhược Phi cái này chủ tịch cùng với công ty tổng giám đốc Phùng Tịnh muốn cùng đi Úc Sở Chây Ly A, liền hướng hắn học tập câu này tiếng Trung. Mà Lương Tề Siêu mang theo làm quái tâm tư, cố ý đem phiên dịch thành bà chủ, huyên náo Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đều lúng túng cực kỳ. Hạ Nhược Phi chừng Lương Tề Siêu một chút, sau đó đối với Lao Huyết nói, đại thúc, ngươi phát âm còn có chút không chính xác, hẳn là, ông chủ. Cha ho nga y hiểu không có cái kia âm cuối đúng không? Lão huyết căn bản không có học được tiếng Trung, còn tưởng rằng cái kia mẹ chữ giống như là tiếng Anh bên trong hậu tố một dạng. Chuyện như vậy càng giải thích càng loạn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn gật gật đầu, nói, không kém bao nhiêu đâu. Lão huyết 10 phần khiêm tốn no y nói, xem ra tiếng Trung đúng là rất khó, vậy ta lại thử một chút. Phùng Tịnh vội vàng dùng tiếng Anh nói, huyết đại thúc. Không cần, ta cũng không phải A Nhược Phi mới là ngài hay là trực tiếp gọi tên ta đi được rồi. Lao huyết gật đầu một cái nói, vậy ta gọi ngươi Phùng ứng phát âm rất chính xác. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói, Phùng, rất cao hứng biết ngươi đến, chúng ta đi thôi, bữa tối đã chuẩn bị xong. Lao huyết nhiệt tình no ý nói, bữa ăn tối hôm nay ta cùng cả bệ ấy ly đồng thời chuẩn bị, này quả táo đĩa bánh là ta sở trường nhất một đạo, các ngươi nhất định phải cố gắng nếm thử được, ta đều đói chịu không được. Chúng ta mau vào đi thôi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói. Đoàn người đi đến lúc đi, Hạ Nhược Phi rơi vào cuối cùng, không nhịn được ma nhờ mẹ địa ninh Lương Tề Siêu một đêm, thấp giọng nói, Lương ca, ngươi lần sau lại làm này loại yêu thiêu thân, ta liền để Đường Lao đem ngươi triệu hồi nước Mỹ đi, để hắn đổi phái xà nhà hiệu quân đi qua quản nông trường. Xà nhà hiệu quân chính là cùng Lương Tề Siêu cạnh tranh quyền thừa kế vị kia, lúc trước vì là Đường Hạc làm sợi vàng cây lim thời điểm, người hai nhà liền tranh sáng tranh tối, hiện tại xà nhà hiệu quân ở Đường Hạc trong công ty mặt biểu hiện giống như vậy, Lương Tề Siêu ở nông trường bên này nhưng lấy ra mắt sáng phiếu điểm, cán cân thắng lợi đã hướng về hắn nghiêng về. Lương Tề Siêu vội vã cười bồi nói, ta đây không phải là điều tiết một hồi bầu không khí mà lần sau không dám lại nói để xà nhà hiệu quân tên kia đi qua, ngươi cũng không yên tâm đối với không phải lớn như vậy sản nghiệp, vẫn phải là có cái biết gốc tích người mình quản mới được. Hạ Nhược Phi khẽ hừ một tiếng nói, vậy ta liền để Đường Lao phái cái nghề nghiệp người quản lý đi qua đến thời điểm để cho ngươi cùng đại phù kéo cũng trời nam đất bắc đưa nở dê đừng hạ tổng hạ ca hạ ra ta cũng. Không dám nữa, Lương Tề Siêu vội vã cười theo xin khoan dung. Một lúc hướng về Phùng Tổng kính chén rượu, Hạ Nhược Phi nói, người ta con gái ra mặt mỏng, này loại chuyện cười không mở ra được. Lương Tề Siêu nói thầm nói, ta đây không phải là bận bịu ngươi tác hợp chuyện tốt sao, ngươi nói cái gì? Hạ Nhược Phi lông mày dựng đứng, trừng mắt Lương Tề Siêu hỏi. Lương Tề Siêu vội vã xua tay nói, không cái gì, ta nói là ta nhất định cố gắng kính Phùng Tổng một chén. Hạ Nhược Phi lúc này mới vươn ngón tay. Hư điểm Lương Tề Siêu một hồi, cất bước đi ở hắn phía trước. Kỳ thực Hạ Nhược Phi tự nhiên là nghe được, bất quá chuyện như vậy vốn là mang theo đùa giỡn tính chất, điểm đến thì ngưng là được. Đoàn người đi vào biệt thự bên trong, Lương Tề Siêu nói, Hạ Tổng, Phùng Tổng, các ngươi hành lý trước tiên thả phòng khách đi cơm nước xong lại giúp các ngươi sắp xếp gian phòng chúng ta hiện tại ăn cơm trước, các ngươi nhất định đói bụng lắm. Nói xong, Lương Tề Siêu ân cần địa đem mọi người dẫn vào biệt thự phòng ăn lầu 1. Lao huyết vợ chồng chuẩn bị bữa tối phi thường phong phú, có phi thường có đặc sắc côn sĩ lan thịt phái, hương thảo dầu cá nướng đứng hàng, chiên dầu cua đồng, đương nhiên cũng có hai vợ chồng tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm ngọt, liền bao quát Lao huyết tự mình làm quả táo đĩa bánh. Ngoài ra, còn có một đạo kinh ngạc heo sữa quay, phù hợp cả bệ ấy lì tự tay điều chế phong vị ngọt chan, nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đã sớm bụng đói ù cục. Vì lẽ đó sau khi ngồi xuống liền trực tiếp quá nhanh cắn ăn, hai người ăn dòng dã hai khối lớn heo sữa quay, Hạ Nhược Phi đối với món thức ăn ngon này khen không ngớt miệng, đặc biệt là hỏa hầu vừa vặn ra dọn, Hạ Nhược Phi ăn được kêu là một cái say sưa ngon lành. Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên nói, tương đối đẹp vị cả bệ ấy lì bác gái hết sức cao hứng, nói, yêu thích ăn nhiều một chút chính mình tự tay phanh chế mỹ thực bị người thưởng thức. Cả bệ ấy lì bác gái là phát ra từ nội tâm vui sướng, liên tục khuyên bảo hai người ăn nhiều một ít, để Hạ Nhược Phi không khỏi nghĩ tới ở hổ tử mẫu thân trong nhà ăn cơm tình cảnh. Ở điểm này trên, các trưởng bối tâm tình là không có biên giới. Đem cái bụng điền nửa no phía sau, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh lúc này mới rảnh rỗi thưởng thức lão huyết mang tới rượu vang. Đây là huyết tiểu trang sản xuất xe niên đại cũng tương đối lâu, hương tiểu cấp độ vô cùng phong phú. Mặc dù không bằng Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong gửi xe nhưng phẩm chất tuyệt đối thượng giai. Trên thực tế đây là Lao Huyết chân tàng xe bình thường chính hắn đều luyến tiếc lấy ra hết. Lao Huyết cười nói, mùa hè, chúng ta đều thấy tin tức, Úc Sở Chây Li A đài truyền hình ngay lập tức liền báo cáo các ngươi ngồi cái kia chuyến bay lệch hàng tin tức. Đương thời ta cùng cả bệ ấy lý đều phi thường lo lắng cũng may cuối cùng bình an vô sự. Cả bệ ấy lý cũng đối với Hạ Nhược Phi dựng lên ngón cái, nói. Hai tử, ngươi thực sự là quá tuyệt vời, hiện tại Úc Châu rất nhiều người đều biết ngươi, tất cả mọi người nói ngươi là đại anh hùng đây. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta đó cũng là bị buộc. Nếu như không nhắm mắt đứng ra, liền mất mạng nha cũng còn tốt, vận khí ta cũng không tệ lắm, hắn này mấy ngày đều bị chuyến bay bách hàng tin tức bao vây, vì lẽ đó cũng không muốn nói chuyện nhiều, trực tiếp xóa khai đề tài, nói, đúng rồi, ta ở Sài Gòn dừng lại 2 ngày. Tiểu trang sự tình có thể hay không làm lỡ nhỉ? Lao huyết nói, này 2 ngày chúng ta đã ở tổ chức hái cây nho, mùa này Úc Sở Chây Li A lượng mưa tương đối dô y ra ho, nếu như cây nho thành thục không kịp thời hái lời, rất dễ dàng. Thối giữa, Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, tiến độ bình thường liền tốt, ta còn lo lắng bởi vì ta không có đúng lúc chạy tới, làm lỡ chuyện bên này đây. Lao huyết sang sảng cười, nói, yên tâm đi, ta sẽ đem khống toàn bộ tiến độ. Sẽ không cứng nhắc chờ đợi ngươi đến Úc Sở Chây Li A lại bắt đầu hái công tác. Đúng rồi, ngày mai chúng ta liền muốn bắt đầu trưng cất rượu. Lao huyết nói tiếp nói, lao bản ngươi vừa vặn đuổi tơ y nếu như bỏ qua cái này có ý nghĩa thực khách, vậy thì thật sự rất tiếc nuối vậy. Ta ngày mai trực tiếp đi tiểu trang đi. Hạ Nhược Phi nói nói, và nở đà mở bồn bà, không phải là vì chuyện này sao? Sau khi ăn cơm tối xong, La Huyết vợ chồng cao hứng địa nhận Hạ Nhược Phi từ quốc nội mang tới lễ vật nhỏ đảo viên đại hồng bảo cùng ngọc cơ cao, sau đó liền cáo từ đi trở về. Bọn họ cũng biết Hạ Nhược Phi chuyến này lữ đồ mệt nhọc, nên để hắn sớm một chút nghỉ ngơi. Biệt thự này phòng ngủ chính, Lương Tể Siêu vẫn luôn giữ lại, lần này liền cho Phùng Tịnh ở, mà Hạ Nhược Phi thì lại chọn lầu hai mặt khác một căn phòng khách. Đại gia tán gẫu sau một hồi, liền phân biệt trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, liền ngay cả tiên cảnh nông trường tình huống ở bên này, Hạ Nhược Phi cũng không để Lương Tể Siêu tỉ mỉ báo cáo, hết thảy đều chờ ngày mai lại nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi kiên trì địa đúng giờ bắt đầu tu luyện, kết thúc tu luyện phía sau lại vọt vào tắm, lúc này mới mặc cây đay quần áo ở nhà, tắp lạp dép đi xuống lầu. Vừa tới dưới lầu, Hạ Nhược Phi liền rõ ràng quá cửa sổ nhìn thấy Phùng Tịnh đang đứng ở ven hồ, giương hai tay hít sâu. Hắn cười cợt, cũng đi ra biệt thự, nói nói, nhu tỉ, dậy sớm như thế a? Phùng Tịnh quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp, nói nói, ta nhất định đồng hồ báo thức nông trường thật sự là quá an tĩnh, nếu như không có điện thoại di động đồng hồ báo thức, còn hình dáng dễ ngủ qua đầu đi nằm ngủ quá đầu thôi, lần này là đi ra buông lỏng. Làm sao thoải mái làm sao tới? Hạ Nhược Phi nói nói. Ngủ nướng, không phải bỏ qua này sáng sớm mỹ cảnh sao? Phùng Tịnh cười hì hì no y nói, cảnh sắc nơi này thực sự là quá đẹp, ta thật sự có một loại ở lại liền không muốn đi cảm giác đây. Hai người đưa ánh mắt nhìn về phía trước, trên mặt hồ còn bao phu một tờ NG lụa mỏng, huyền như nhân gian tiên cảnh giống như vậy. Hít sâu một hơi, cảm giác không khí bên trong đều tràn ngập một luồng nhàn nhạt cỏ xanh hương vị, làm người tâm thần thoải mái. Hạ Nhược Phi cười nói nói, vậy thì nhiều ở một thời gian ngắn hoặc là dứt khoát tiếp thu đề nghị của ta, trực tiếp nghỉ ngơi một tháng, chuyện của công ty cũng đừng quan tâm, đó cũng không được. Phùng Tịnh nói nói, ta còn không muốn sớm như vậy liền tiêu diệt hùng tâm tráng trí no y đi no y lại, ngươi lần này muốn tại Úc Châu ở bao lâu a? Ta còn phải về nước công tác đây. Hạ Nhược Phi không khỏi vớt ve chán, cười khổ nói, lại tới nữa rồi ta cũng không biết muốn ngô cờ mấy trời ạ, thế nào cũng phải. Chờ đa mở na y rượu cất xong đi, ngược lại ngươi liền an tâm ở lại đi, thực sự không yên lòng công ty, liền cho đòi tụ tập đại gia mở hội nghị tầm xa cái gì được rồi. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói nói, đúng rồi, ta hôm nay cũng đi chung với ngươi đi, ta còn chưa từng thấy rượu vang là thế nào sản xuất đây, có thể a? Ngược lại ngươi lần này cũng không có nhiệm vụ, muốn đi liền nhanh đi ăn điểm tâm. Hạ Nhược Phi cười nói nói, được rồi. Phùng Tịnh cao hứng no y nói, bữa sáng là Lương Tể Siêu tự mình chuẩn bị, cũng là tương đối phong phú. Đại gia sau khi ăn xong, Hạ Nhược Phi tìm Lương Tể Siêu cầm chìa khóa xe, lái xe mang theo Phùng Tịnh rời đi tiên cảnh nông trường, thẳng đến huyết tiểu trang. Cho tới Lương Tể Siêu, hắn đối với cất rượu không thế nào cảm thấy hứng thú, một lòng một dạ đều nhào vào nông trường bên này, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có để hắn đi tham gia cho vui. Ở huyết tiểu trang cửa xuống xe, Phùng Tịnh nhìn tiểu trang cái kia tràn đầy niên đại cảm cửa lớn cùng với phía trên minh bài, hỏi, Nhược Phi, này sẽ là của ngươi tiểu trang a? Xem ra có một ít lâu lắm rồi chứ, đây là một nhà trong đó tiểu trang, miễn cưỡng xem như là bách niên lão điếm. Hạ Nhược Phi nói nói, vừa nay chúng ta lái xe cũng không có gì không phải a, đi ngang qua một mảnh vườn nho sao vậy, cũng là tiểu trang sản nghiệp lớn như vậy. Phùng Tịnh giật mình no ý nói, này tiểu trang kiến trúc xem ra cũng không lớn a, ta còn tưởng rằng là cái kia loại tiểu quy mô tiểu trang đây. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, Úc Sở Chây Ly A bên này không phải là địa nhiều sao? Huyết tiểu trang ở hận tờ vạ lì khu vực xác thực cũng không hề lớn. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Hôm nay lão huyết cùng cả bệ ấy lì đều mặc quần áo trong, quần yếm, đang chỉ huy các công nhân làm việc. Nhìn thấy hai người đi vào họ, lão huyết lập tức để tay xuống bên trong sống, tiến lên đón đến. Mùa hè phùng mau vào, lão huyết cười nói nói, ta đang chuẩn bị hướng về nông trường gọi điện thoại đây, bên này lập tức muốn bắt đầu trưng cất rượu, làm đến sớm không như lai đến khéo á? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, mùa hè, ta đi cấp ngươi lấy chút đây ăn. Cả bệ ấy lì cũng đi tới nói nói, chớ gấp, cả bệ ấy lì bác gái. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, nông trường ăn xong điểm tâm tới được, các ngươi bận bịu ngươi chính là đến xem náo nhiệt. Nói xong, Hạ Nhược Phi chỉ các công nhân, hỏi, bọn họ đây là đang bận rộn gì đây? Ổ chúng ta đang ở đem cây nho từ nhiệt độ ổn định trong phòng kho lấy ra, chuẩn bị tiến hành đệ nhất đạo trình tự làm việc. Lao huyết cười nói, cất rượu trước phải đem cây nho rách ra đi ngạnh.